Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Trà trộn vào hai cái vật kỳ quái. Cửu kiếp đại ma vương. Dựa theo cao một cái viên mãn đại cảnh giới đến xem, cái kia hẳn là cửu kiếp cửu trọng đại ma vương. Thần Hà Phong thái thượng trưởng lão xuất quan rồi sao? Các ngươi có phải hay không quá không muốn mặt, vì cho Giang Trường Phong tạo thế, liền thái thượng trưởng lão đều mời được rồi. Sư tôn, Thiên Mộng cẩn thận địa gọi một tiếng. Cơ Vân Hy đám người còn tại mờ mịt bên trong. Thiên Ứng trưởng lão đến cùng dẫn xuất tồn tại gì? Kia từ trên trời giáng xuống ma trưởng, Mạn Thiên Lôi đình chi lực, giống như tận thế thần phạt. Không có việc gì, bình phục tâm tình chập chờn, Thiên Ứng đứng lên nói, vi sư có việc đi trước một bước, lần sau lại đến, chờ lấy. Thần Hà Phong coi là chỉ có các ngươi mới có thái thượng trưởng lão, loại kia tạp mà không thuần lực lượng, cũng không tính cường đại, ta cái này đi mời người. Sư tôn, Thiên Mộng lại gọi một tiếng. Có thể là Thiên Ứng đi quá nhanh. Dương Thiên Đỉnh đám người hai mặt nhìn nhau. Đây coi là cái gì sự tình? Ngươi chính là tới thể nghiệm hả? Thiên Ứng trở lại Huyền Thiên Phong, không có đi tìm phong chủ. Hiện nhậm Huyền Thiên Phong phong chủ chỉ là cửu kiếp nhất trọng, chơi không lại kia cửu kiếp đại ma vương. Chỉ có cửu kiếp cửu trọng đỉnh phong thái thượng trưởng lão mới được. Đến mức tông chủ, Thần Thiên Tông chủ là ngũ phong phong chủ thay phiên chọn, trăm năm một lần bình chọn, hiện tại tông chủ là Thần Hỏa Phong. Đương nhiên, thành vì tông chủ, muốn dùng toàn bộ tông môn làm trọng, không thể lại đảm nhiệm phong chủ. Thiên Ứng cùng tông chủ quan hệ vẫn được, nhưng vị tông chủ kia thực lực cũng không được, chỉ có cửu kiếp nhị trọng. Đến hậu sơn, Thiên Ứng thật sâu khom người. Huyệt Thiên Phong Thiên Ứng, khẩn cầu Thiên Nguyên trưởng lão xuất quan. Xảy ra chuyện gì? Hậu sơn bên trong vang lên thanh âm già nua. Thần Hà Phong người không tuân quy củ, thái thượng trưởng lão nhúng tay, vì tân nhiệm thiếu phong chủ tạo thế, chèn ép ta Huyền Thiên Phong. Thiên Ứng tức giận nói, bây giờ Huyền Thiên Thần Hỏa Lưỡng Phong thiếu phong chủ đã bị mê hoặc, như thật nói ra, thanh âm già nua nhiều một tia lạnh ý. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ như thế, Thiên Ứng đem sự tình đều nói ra. Hư không ba động, một đạo lão giả râu tóc bạc trắng đột ngột xuất hiện. Gặp qua Thiên Nguyên trưởng lão, Thiên Ứng liền vội vàng hành lễ. Thiên Nguyên hơi khoát tay, không cần đa lễ. Chỉ là, Thần Hà làm ra việc này, ta cũng không tiện trực tiếp ra mặt, dĩ thái trưởng lão thủ đoạn, nhất định có thể tùy tiện giấu giếm được tất cả mọi người. Thiên Ứng vội vàng nói, đợi đến ban đêm, không người thời khác, ta đi xem một chút, cùng là Thần Thiên Tông một thành viên, cho bọn hắn lưu mấy phần chút tình mọn. Thiên Nguyên đạm mạc nói. Thiên Ứng khẽ nhíu mày. Thiên Nguyên trưởng lão, Thần Hà Phong đã đủ hèn hạ vô sỉ, vì cái gì còn muốn lưu chút tình mọn? Thần Hà suy thoái, ta cũng biết được, đây cũng là không có cách. Mới vì đó, Thiên Nguyên than nhẹ, hy vọng ta xuất thủ, có thể để cho bọn hắn tỉnh ngộ. Nói xong, khoát tay áo, thân hình lần nữa biến mất. Thiên Ứng không cần phải nhiều lời nữa, chuyển thân rời đi. Thiên Ứng xuất hiện, chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Cơ Vân Hy bọn hắn còn tại cố gắng, mặc dù vẫn là thất bại, màn đêm rất nhanh tới đến. Thiếu phong chủ đại điện sơ hở lên, một đạo thân ảnh già nua, lặng yên không một tiếng động mà tới. Toàn bộ Thần Hà Phong trên dưới, không người phát giác, đây chính là kia võ đạo chi lộ. Lại để ta xem một chút. Các người hạ nhiều đại tâm huyết. Thiên Nguyên nhàn nhạt một câu, kích phát võ đạo chi lộ, ẩn nấp tu vi, chìm vào huyễn cảnh, đạo khả đạo, phi thường đạo, đạo âm tái khởi, sau đó là võ đạo đẳng cấp phân chia. Thiên Nguyên đã từ thiên ứng kia có hiểu biết, cầm tới địa đồ, tiến đến trảm yêu trừ ma, giống nhau là vĩnh viễn cao một cái đại cảnh giới. Thiên Nguyên tùy tiện giải quyết, chân trời chấn động, cửu giai đại ma vương xuất hiện lần nữa. Thiên Nguyên cười nhạt một tiếng, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Hả, lực lượng không đủ khả năng, chỉ có Vân Mộng Vũ đám tiểu bối lực lượng. Thiên Nguyên trong lòng kỳ quái, hắn tuyệt không cảm giác được Thần Hà Thái Thượng trưởng lão lực lượng. Thần Hà Thái Thượng trưởng lão, hắn đều biết, đều là lão hữu, cho nên mới dự định lưu mấy phần chút tình mọn. Chỉ là, chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng, vì cái gì có thể sáng lập một cái cửu kiếp cửu trọng đại ma vương? Huyệt Thiên Đạo Điển chậm chạp vận chuyển, Thiên Nguyên trong lòng giật mình, không phải Vân Mộng Vũ đám người lực lượng quá mạnh, mà là mình lực lượng bị không hiểu hạn chế. Thì ra là thế, minh ngộ về sau, Thiên Nguyên không còn lưu thủ. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, thao thiên ma khí, mạn thiên lôi đình, đối đầu thiên hàng kiếm quang. Phốc phốc một kiếm sâu thể, cửu kiếp đại ma vương thân thể nổ tung, hóa thành quang mang tiêu tán. Để ta xem một chút, phải chăng đến phần cuối? Thiên Nguyên đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô biên uy áp tràn ngập, dung chuyển hư không. Ông đột nhiên, một cỗ cực hạn uy áp từ trên trời giáng xuống, huy hoàng thiên uy, giống như thương thiên giáng lâm. Hai thân ảnh đưa lưng về phía ngồi xếp bằng. Không đúng, là một đạo. Thiên Nguyên ánh mắt ngưng lại, cái này hai thân ảnh chăm chú tương liên, một cái chân thực, một cái hư ảo, cho nhau chuyển đổi, khủng bố thiên uy, chính là từ đạo này ngồi xếp bằng thân ảnh phát ra. Một mặt, thánh khiết như thiên, tản ra khủng bố thiên uy, một mặt, đen nhánh như ma, tản ra thao thiên ma khí. Ngồi xếp bằng thân ảnh phía dưới, là một đạo to lớn hắc bạch thái cực đồ, xoay tròn ở giữa, đúng là thiên địa chí lý. Trắng noãn một mặt thánh khiết, hạo nhiên chính khí, đen nhánh một mặt tà ác đến cực điểm, ma khí thao thiên, tựa như ngồi xếp bằng thân ảnh đồng dạng, như thiên một mặt, chậm rãi mở mắt, hai con người lạnh lùng, giống như đang nhìn sâu kiến, bế nghễ lấy Thiên Nguyên. Thái thượng vô vi, như ma một mặt, đồng dạng mở mắt, hai con người chỉ có hung tàn, thị huyết sát ý. Thái thượng thiên ma, thiên, thiên nhân, Thiên Nguyên như bị sét đánh. Cái này sao có thể? Thần Hà Phong, làm sao có thể có thiên nhân tồn tại? Thái thượng vô vi, thái thượng thiên ma, Thần Hà Thánh Pháp không phải thất truyền rồi sao? Thần Hà Thánh Pháp hẳn là tu không ra thiên nhân. Có thể cái này thái thượng giống như không phải Thần Hà Phong. Vì vô vi, không có gì sự tình, tu thần chi đạo mạn lại dài, từ xưa không người thiếu tâm ma. Cái gọi là huyễn tượng nhiều tinh diệu, ngàn vạn tình cảnh như chân tướng, vạn tướng giai không linh đài thông, thân có bản nhược vạn tà tránh, diệu pháp diệu âm vạn pháp không, chân tướng chân hình nội tâm tồn. Thái thượng vong tình không phải vô tình, vũ hóa thành thần đạo vô cực. Thái thượng vô vi, thái thượng thiên ma, miệng tụng đạo âm đồng thời xuất trưởng, thiên địa băng liệt, toàn bộ huyễn cảnh tại tiêu tán. Thiên Nguyên thân thể cứng ngắc, lạnh cả người, giống như là bị lực lượng nào đó giam cầm, không thể động đậy, bên tai không ngừng vang lên nói âm. Cái này rõ ràng là Huyền Thiên Phong. Không đúng, Huyệt Thiên Phong Huyền Thiên Đạo Điển cùng đạo này âm chênh lệch giống như không phải một đinh nửa điểm. Thân thể hóa thành toái phiến, võ đạo chi lộ yên tĩnh lại. Thiên Nguyên ý thức trở về, mặt mũi già nua, hiện lên các loại cảm xúc, có kinh hỉ, cũng có phức tạp, còn có thật sâu kinh khủng. đây cũng không phải là Thần Hà Phong có thể làm đến. Giang Trường Phong, 80 năm trước nhập linh mạch. Không đúng, Thần Hà Thánh Pháp đã tàn khuyết. Hắn không có khả năng thành vì thiên nhân. Cũng không đúng, cái này Thái Thượng Thiên Ma, Thái Thượng Vô Vi, thế nào nhìn, đều càng thêm gần sát Huyền Thiên Đạo Điển. Giang Trường Phong thuận miệng chỉ điểm hai câu, liền để Thiếu Phong chủ thành tựu đạo quả nhị trọng. Dù là cái này thiên nhân không phải hắn, cảnh giới của hắn cũng không phải bình thường đệ tử có thể so sánh. Thiên Nguyên thân hình biến mất, lặng yên không một tiếng động rời đi. Đạt tới loại cảnh giới này, hoàn toàn không cần tạo thế. Thần Hà Phong lại một lần quật khởi, đến mức Huyền Thiên Phong thiên nhân, thậm chí cận thần ra hỗ trợ, kia là không có khả năng. Huyền Thiên Phong thiên nhân cũng không nhiều, mà lại không tại tông môn, đến mức cận thần, thật có lỗi, toàn bộ Thần Thiên Tông đều tìm không ra tới. Cận thần cảnh giới cũng không phải tốt như vậy đạt tới, từ khi tổ sư về sau, ít có người có thể đạt tới. Chuyện gì xảy ra? Một ngày thời gian bên trong, võ đạo chi lộ trà trộn vào hai cái vật kỳ quái, linh mạch không gian. Giang Trường Phong ở bên trong run lẩy bẩy, còn tốt lão tử cơ trí, giấu vào linh mạch không gian, không có trông coi võ đạo chi lộ. Nếu là canh giữ ở nơi đó, không có bị ngay tại chỗ đánh chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.